Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 409, Thiên cơ phân thân. Lúc này, Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên, chỉ thấy được ở Thái Cổ Thần Thành Trung ương, kia tọa lạc ở thần thành bên trong to lớn trên thần điện. Bỗng nhiên là có vạn đạo ánh sáng xông lên trời không? Ầm ầm. Cột sáng ngút trời, mênh mông thiên đạo khí tức từ kia cột sáng bên trong lan tràn ra. Có lấy lôi đình tràn ngập ở toàn bộ thần sơn đạo tràng phía trên. Vô số tu sĩ đều bị kia lôi đình sở kinh tỉnh. Không tự chủ được hướng về kia cột sáng vị trí nhìn lại. Từ cái này màu đỏ cột sáng ở giữa, có lấy một cái thân hình lọm khọm. Đầu đội thú xương mặt nạ áo bào đen bóng người hiện lên. Đầu kia mang thú xương áo bào đen tu sĩ hướng Thái Cổ đạo tràng nơi này. Cùng Tần Phong đối mặt, ánh mắt quỷ dị, Tần Phong nhìn qua kia từ cột sáng bên trong đi ra mang theo thú xương mặt nạ áo bào đen chi tu. Trong lòng trầm xuống, bởi vì kia áo bào đen tu sĩ chính là trước kia bị hắn chém giết thiên cơ sư Ma La. Kia tựa như phục sinh thiên cơ sư Ma La bóng người đạp không mà đến. Rơi đến khu này thần sơn đạo tràng phía trên. Giờ phút này từ kia thú xương mặt nạ hai cái trống rỗng bên trong. Có lấy lạnh lẽo ánh mắt bắn ra đi ra. Tập trung vào Tần Phong khí tức lạnh lẽo. Đây là có chuyện gì? Có tu sĩ hoảng sợ nâng đầu lên. Nhìn lấy kia nguyên bản đã vẫn lạc Ma La. Không làm rõ ràng được tình huống. Cái này Ma La, không phải là đã chết rồi hả? Ma La đại sư, Mạc Vô Kỵ cùng Mạc Vô Nhai hai người cũng đều là sững sờ. Trước kia Ma La không phải là đã chết rồi hả? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Ma La đạm mạc lắc đầu. Kia lộ ra song đồng bên trong bắn ra mãnh liệt sát cơ. Trước kia chết ở đây mà là ta thiên cơ phân thân. Đó là ta thiên cơ nhất tộc độc hữu phân thân chi thuật. Mạc Vô Kỵ cùng Mạc Vô Nhai nghe xong, chính là rõ ràng rồi là thế nào. Xem như Thái Cổ Thần Sơn người, bọn họ đối thiên cơ nhất tộc cũng là có chút hiểu rõ. Biết được thiên cơ nhất tộc bị thiên mệnh chỗ chiếu cố, có được gần đạo chi thân, đồng thời thiên cơ nhất tộc còn có một loại bản mệnh thiên phú. Chính là thiên cơ nhất tộc tu sĩ ở trưởng thành thời điểm có thể tu thành một bộ thiên cơ phân thân, nghe đồn thiên cơ phân thân như kia bản tôn linh thân đồng dạng. Có thể cho thiên cơ nhất tộc mượn nhờ phân thân phục sinh một lần. Chỉ bất quá phân thân tu vi không bằng bản tôn, mà lại phân thân một khi vẫn lạc nó một, vĩnh sinh không được tiến hóa cùng đột phá. Mạc Vô Nhai thì thào nói. Hai mắt bên trong lộ ra tinh mang, hiển nhiên là đối với ngày kia cơ phân thân vô cùng hiểu rõ. Ma La nhìn rồi Mạc Vô Nhai một mắt, nhàn nhạt gật đầu, cho nên nói ta trước kia đã chết qua một lần rồi. Hiện tại ta đã là một cái khác ta, một cái bị mãi mãi giam cầm ở cấp 5 thần vương ta. Sau đó, Ma La nhìn về phía Tần Phong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Chuyện hôm nay, nếu như không giết ngươi, khó tiết mối hận trong lòng ta. Chớ Vô Kỵ, Mạc Vô Nhai, ta biết rõ hai người các ngươi vẫn muốn kia thánh tử danh ngạch. Hiện tại ta cho hai người các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi ai có thể giúp ta thật tốt chơi chết hắn. Ta liền cho người đó cái này danh ngạch, mà là âm thanh mang theo nồng đậm oán độc. Bởi vì Tần Phong trước kia đem phân thân của hắn cho diệt sát. Hắn mặc dù may mắn không chết, nhưng lại vĩnh sinh không được đột phá cấp 5 thần vương rồi. Đối với hắn cái thân phận này thân phận tới nói, một đời có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Các loại tài nguyên liền xem như Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử sợ là cũng đều không cách nào sánh ngang, thế nhưng là... Mặc dù hắn có như núi như biển đồng dạng tài nguyên, vậy không có cách nào hưởng thụ rồi. bởi vì hắn chỉ có thể dừng bước tại cấp 5 thần vương rồi. Tần Phong đoạn rồi hắn tương lai. Nghe được Ma La nói, vô luận là Chớ Vô Kỵ vẫn là Mặc Vô Nhai đều hô hấp dồn dập. Hai người bọn họ không tiếc trọng đại giá lớn, thậm chí ngay cả pháp tắc khí đều nguyện ý lấy ra hiến tế cho Ma La. Vì cái gì? Chẳng phải là vì rồi Ma La trong tay danh ngạch, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào thánh tử danh sách, hoặc là có được tầng thứ hai thần giới danh ngạch, vậy hắn nhóm tương lai sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này, Chớ Vô Kỵ chính là hét lớn một tiếng, Mặc Tông, dẫn đầu tất cả mọi người, đem hắn cho ta cầm xuống. Mặc Vô Nhai càng là trực tiếp, trong tay quạt xếp lay động, vô tận thần mang cùng lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, hóa thành khắp trời pháp tắc chi mưa, hướng về Tần Phong đè ép mà đi. Thần sơn đạo tràng bên ngoài, vô số tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là tê cả da đầu, bởi vì từ kia pháp tắc chi mưa trên, mỗi một giọt đều mang theo đủ để oanh giết 9 cấp thần vương kinh khủng ba động. Khắp trời ánh sáng mưa liền xem như chạm đến pháp tắc kiếp cường giả cũng muốn phát sợ. Nếu có bất luận cái gì một giọt bắn tung tóe đi ra, chính là mười mấy cái nhân mạng. Lúc này, kia chút vây xem tu sĩ đều ngạc nhiên mà chạy, rời xa chiến đấu trung tâm. Đối mặt với kia thái cổ núi sâu mãnh liệt mà đến tu sĩ đại quân, cùng với kia kinh khủng pháp tắc ánh sáng mưa, Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn chiến lực cường hãn vô cùng, nhưng là dù sao cũng là chỉ có cấp 5 thần vương. Mặc dù có thể miễn cưỡng cùng chạm đến pháp tắc kiếp cường giả một trận chiến, nhưng lại không cách nào đánh lâu. Nghĩ muốn chiến thắng càng là hy vọng xa vời. Không được, nhất định phải trước đem Ma La chém giết rồi đi. Tần Phong ánh mắt đột nhiên hướng về kia Ma La, hai mắt bắn ra từng sợi sát cơ. Hắn đến mau chóng đem Ma La chém giết, mau chóng rời đi nơi này, bằng không mà nói thời gian càng kéo càng dài, hắn liền càng nguy hiểm. Lúc này, Tần Phong chính là quát lên một tiếng lớn, thể nội thần lực điên cuồng tuôn ra, tứ đại thông thiên đại đạo tiến vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn nhấc lên kia thủy tinh trường kích, chính là chủ động nghênh kích rồi đi. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong lấy thông thiên kiếm đạo thôi động tu vi, vô số đạo kiếm mang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng thái cổ thần sơn tu sĩ mà đi. Lúc này đồng thời, Tần Phong còn đem kia thủy tinh trường kích vắt ngang ở trước người thôi động hỏa phượng bổn nguyên. Cùng kia khắp trời ánh sáng mưa đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, kinh khủng thần lực nổ tung ra đến. Kia vây đánh Tần Phong những tu sĩ kia bị kiếm mang kia chỗ đánh xuyên. Một mảnh lại một mảnh thần vương té ở trên mặt đất. Bao quát kia Mặc Tông ở bên trong. Kia chút 9 cấp thần vương cũng đều gặp đại kiếp, mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng là vậy từng cái một ho ra máu. Bất quá Tần Phong cũng không phải không có bị thương. Kia pháp tắc chi mưa chút xuống tại Tần Phong toàn thân, mặc dù tuyệt đại đa số đều bị Tần Phong thôi động diệt thiên kích ngăn cản xuống, nhưng là như cũ có mấy giọt đánh xuyên rồi Tần Phong phòng ngự hộ cháo. Pháp tắc chi mưa rơi ở Tần Phong trên thân, để Tần Phong xuất hiện rồi cái này đến cái khác lỗ máu. Bất quá, mặc dù gặp rồi loại này kịch liệt bị thương, Tần Phong cũng đều không có lui về phía sau mảy may. Hắn trực tiếp nhảy lên thật cao, thôi động diệt thiên kích hướng về Ma La xa xa một chỉ. Ma La, cho ta nạp mạng đi. Kinh khủng kiếm khí bắn ra, hướng về Ma La vị trí mà đi. Đang đến gần Ma La bản thể thời điểm, Tần Phong trên trán của lóe ra thiên đạo mây đen, phảng phất là bị nguyền rủa huyết mạch đồng dạng. Ma La nhìn thấy kia phô thiên cái địa kiếm khí vọt tới, sắc mặt đại biến, kinh thanh hô nói: "Hộ giá, mau tới người, nguyên bản chính tại Thôi Động Tu Vi Mặc Vô Nhai nhìn thấy một màn này. Biến sắc, nếu như Tần Phong kiếm khí rơi xuống, Ma La tất nhiên sẽ vẫn lạc. Nếu như ở ngay trước mặt bọn họ Ma La lại lần nữa bị đánh giết. Đến lúc đó nhưng liền không có biện pháp cùng Thiên Cơ nhất tộc bàn giao rồi. Lúc này, Mặc Vô Nhai chính là lòng bàn tay đẩy một cái. Kia tản ra pháp tắc ba động bạch ngọc quạt xếp chính là bay ra. Ngăn tại rồi Ma La trước người. Bạch ngọc quạt xếp phía trên tản mát ra một vệt ánh sáng trắng. Hình thành rồi một đạo bình chướng. Phảng phất có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Âm âm, kinh khủng kiếm khí chút xuống tại kia quạt xếp phía trên. Sinh ra rồi hủy diệt ba động. Đây là muốn diệt thế sao? Sớm đã chạy trốn tới xa xa tu sĩ nhìn lấy bởi vì Tần Phong cùng kia Mặc Vô Nhai mà sinh ra kinh. Khủng ba động, thần lực bị bốc hơi khô, lực lượng pháp tắc như sóng biển đồng dạng bị nhấc lên. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, bọn họ mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là vậy cảm thụ được từ kia pháp tắc gợn sóng phía trên truyền đến kinh khủng ba động. Nếu như trong đó có chút một tia chút xuống, cũng đủ để phá hủy một cái cấp 2 thế lực hộ tộc đại trận. 9 cấp đỉnh phong thần vương cũng muốn vẫn diệt. Đây là một cái cấp 5 thần vương có thể thúc dục công kích sao? Kiếm khí mặc dù kinh khủng, nhưng là Mặc Vô Nhai bạch ngọc quạt xếp lại là pháp tắc khí cấp bậc tồn tại. Cho nên ở chịu đựng rồi kinh khủng trùng kích về sau cũng là đem cái kia kiếm khí cho hoàn toàn chịu đựng được. Bạch ngọc quạt xếp một hồi kêu gào thảm thiết, rơi xuống rồi Mặc Vô Nhai trong tay. Mặc Vô Nhai nhìn thấy Tần Phong thế mà ở quạt xếp trên lưu lại rồi mấy đạo vết dạn về sau, không khỏi hai mắt nheo lại. Đáng chết, nếu như không có cái này pháp tắc khí, kẻ này tất nhiên không có mạnh như vậy lớn. Kia bạch ngọc quạt xếp chính là hắn Mặc Vô Nhai bản mệnh bảo khí, có thể so với pháp tắc khí, mà lại cái này bạch ngọc quạt xếp so bình thường pháp tắc khí còn muốn cường hoành hơn. Bởi vì bạch ngọc quạt xếp bị hắn ôn dương rồi mấy ngàn năm, sớm đã cùng hắn tâm linh tương thông, nhưng mặc dù như thế đều bị Tần Phong vỡ ra mấy đạo vết dạn. Đủ để nhìn ra được đến trước kia Tần Phong công kích đến tột cùng là bực nào cường hoành. Bất quá hắn biết rõ, cái này tuyệt đối không phải là Tần Phong chính mình sức chiến đấu có mạnh như vậy hoành, mà là bởi vì kia pháp tắc khí tăng phúc. Nếu như không có thủy tinh trường kích, Tần Phong ở hắn trong mắt chỉ là sâu kiến một cái. Tần Phong đang thi triển xong kiếm khí về sau cũng là thở hồng hộc, lồng ngực nhấp nhô, kia pháp tắc khí quá mạnh rồi, cũng quá tiêu hao thần lực rồi, vẻn vẹn toàn lực thôi động một lần, Tần Phong thể nội 1/3 thần lực chính là bị rút đi. Bất quá nhìn thấy công kích của mình thế mà chưa từng có hiệu quả, Tần Phong cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nơi này không thích hợp ở lâu, Tần Phong quyết định thật nhanh. Hiện tại hắn mặc dù bởi vì pháp tắc khí mà cùng cái này hai đại chạm đến pháp tắc kiếp cường giả một trận chiến, nhưng là dù sao không là chính hắn lực lượng. Một khi đợi đến hắn thần lực hao hết, đến lúc đó liền một bên dài rồi mặc người chém giết cá ướp muối rồi. Cho nên, Tần Phong lúc này liền là thôi động thần lực, trực tiếp xé rách không gian. Mặc dù chém giết Ma La việc quan hệ trọng yếu, nhưng là hắn cũng không thể vì thế mà giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Như thế đem không có chút ý nghĩa nào, mà lại Tần Phong còn biết rõ Thái Cổ Thần Thành bên trong còn có 4 tôn chân chính pháp tắc kiếp cảnh cường giả, nếu như loại kia cường giả ra tay, hắn đem không có chút nào phần thắng. Khuynh Thành, chúng ta đi. Tần Phong la lên nói, lúc này đồng thời rơi xuống rồi An Khuynh Thành bên cạnh. Trực tiếp đem kia đứng ở phế tích bên trong An Khuynh Thành ôm lên. Tại mọi người thủ hộ trung ương, kia Ma La nhìn thấy Tần Phong dự định trốn đi, không khỏi lập tức chỉ vào Tần Phong nói, giết cho ta. Hắn chính là các ngươi Mặc Tôn muốn giết người. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn đi rồi. Hắn chính là giết rồi Mặc Đình Ngọc người. Hắn chính là giết rồi Mặc Đình Ngọc người. Mặc Vô Nhai cùng Mặc Vô Kỵ hai người nghe được Ma La nói. Đầu tiên là hơi sững sờ. Chợt hai mắt bên trong bộc phát ra tinh mang. Đúng, trước kia hắn đỉnh đầu xuất hiện rồi thiên cơ mây đen. Đó là trận pháp cảm ứng trạng thái. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Giết rồi hắn, các ngươi liền có thể đạt được Mặc Tôn đạo pháp. Còn có kia thánh tử danh ngạch. Ma La nói, ánh mắt bên trong có lấy một vệt hoảng sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?